Chẳng lẽ anh rất một lòng sao? Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chúng ta, anh chưa bao giờ hết có phụ nữ ở bên ngoài. Nếu như tôi không đoán sai, đến bây giờ anh vẫn còn ở chung với Kiều An đúng không, Cách Trương?